xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5338, viên ngoại nhà ngốc nữ, 102. Góc truyện audio.com. Ta làm sao có thể lừa gạt Túc chủ đại đại đâu, đương nhiên là thật. Mục Sơn Chi bị Vu Hãm Thành đào phạm về sau, liền bị bắt đi kinh thành Tạ gia, hiện tại chính là thời buổi rối loạn, cũng không có quá để ý chuyện này, cũng rất tức giận quản gia làm sao chiêu một cái đào phạm đi vào Âu Châu nên, Mục Sơn Chi cứ như vậy bị người mang đi. Trước mặt mọi người, hắn thật đúng là không dám la ra bản thân thân phận, không phải vậy sẽ bị người cho là hắn là thằng điên, lại nói, liền tính kêu đi ra, người của Tạ gia hơn phân nửa là sẽ không tin tưởng hắn, nói không chừng có khả năng bị giải quyết tại chỗ. Đúng vậy a, chuyện như vậy không phải là không có qua, không có chứng cứ sự tình, lung tung hô lên chính mình là hoàng tử thân phận, chỉ có một chữ. Chết, người của Tạ gia, ngoại trừ Từ Phượng Vân, nói không chừng mặt khác cũng không biết Mục Sơn Chi tồn tại đây. Ta cho rằng hoàng hậu sẽ an bài người đi đem Mục Sơn Chi vụng trộm giết chết, hoặc là bắt lại, dùng đối phương đi áp chế Tạ Quý Phi, hoàn toàn không nghĩ tới, nàng sẽ để cho Mục Sơn Chi biến thành tiểu thái giám tiến cung, để hắn sinh hoạt tại Tạ Quý Phi dưới mí mắt. Đây chính là đường quả rất kinh ngạc, hoàng hậu đúng là một cái nhân vật hung ác, khó trách sẽ an bài sát thủ, không cho phủ viên ngoại một chút đường sống. Nếu không phải cái nhân vật hung ác đoán chừng cũng không sống tới bây giờ đi, hoàng hậu sở dĩ không có con nối dõi, chính là Tạ Quý Phi làm. Tạ Quý Phi về sau cũng bị nàng hạ dược tổn thương thân thể, không thể sinh đẻ, thế nhưng nàng tốt xấu còn có một đứa nhi tử, hoàng hậu một mực rất ghi hận chuyện này. Biết rõ Tạ Quý Phi còn có cái như thế lớn nhi tử, làm sao có thể bỏ qua. So với giết như bây giờ đối Tạ Quý Phi đến nói mới là thống khổ, hiện tại Mục Sơn Chi đã bị phân công đến hoàng hậu bên người, chút thời gian trước bị giáo huấn không sai biệt lắm, hoàn toàn không dám phản kháng. Trong lòng của hắn đoán chừng còn muốn báo thù, thế là tằng tịu sống. Hoàng hậu mỗi ngày dùng người bệnh Mục Sơn Chi, trong nội tâm đẹp vô cùng, còn mang Mục Sơn Chi đi Tạ Quý Phi trước mặt lắc lư. Đường quả nhịn không được xách một tiếng. Bệnh của nàng thế nào, như cũ, bạch lão chỉ là giúp nàng kéo lấy, tạm thời sẽ không chết mà thôi, chỉ cần Túc chủ đại đại một câu, nàng liền hoàn toàn không có cứu. Lại nói đã thành công công, ngay tại bên cạnh hoàng hậu làm tiểu thái giám Mục Sơn Chi, lúc này cuối cùng có cơ hội thở dốc. Hắn chưa từng có nghĩ đến, chính mình sẽ có thê thảm như thế gặp phải. Sớm biết dạng này, lúc trước tại Tạ gia bị người mang đi thời điểm, hắn nên hô to một tiếng, nói ra chính mình thân phận. Vậy mà lúc này kêu đi ra càng thêm không có ích lợi gì. Không có tín vật chứng minh thân phận của hắn, trừ phi hắn có thể nhìn thấy Tạ Quý Phi, nói ra mục mẫu thân phận còn có đặc thù. Không phải vậy, tại cái khác địa phương để lộ ra cái thân phận này, đều chỉ khả năng là một chữ. Chết, đường đường một cái hoàng tử, vậy mà trời xui đất khiến thành thái giám, hoàng đế liền tính biết rõ, chỉ sợ cũng phải che giấu sự thật này, không cho chân tướng nổi lên, hoàng gia, hẳn là gánh không nổi cái mặt này. Mục Sơn Chi cũng không biết chính mình là bị người nào hãm hại, hoàng hậu người cho hắn bịa đặt một cái rất chân thật quá trình, để hắn cảm thấy chính mình là bị người kéo tới đỉnh tội, đỉnh bao. Góc truyện audio.com, dù sao hắn đã ở trong lòng, đem những cái kia khi dễ qua hắn người đều ghi nhớ. Đợi đến hắn xoay người ngày ấy, hắn nhất định muốn những người này vạn kiếp bất phục. Gần nhất hắn ngay tại tìm cơ hội đến gần Tạ Quý Phi, chỉ cần đơn độc nhìn thấy đối phương, hắn liền có thể nói ra thân phận. Hắn cũng không biết, hoàng hậu người một mực tại giám thị hắn, cũng không có ngăn lại hắn đến gần Tạ Quý Phi, nàng đều chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó muốn đưa cái dạng gì đại lễ cho cái này hai mẫu tử. Cách chương.